Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 224, không gì không phá. Phạt góc, MU tại thời khắc cuối cùng thu được một góc cầu. Đoạn Hiên ngừng thở, phạt góc thế nhưng là đạt được cơ hội tốt. MU có lẽ có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Ancelotti ở đây bên cạnh lớn tiếng gầm rú. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là MU tại thông thường thời gian một lần cuối cùng thế công. Guardiola thì là có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay. Tranh tài đến mức này, Guardiola tâm tình khẩn trương cũng đã giấu không được. Ai cũng biết, MU phạt góc rất lợi hại. Mấy tên cầu thủ ép tiến vào Bayern Munich vùng cấm địa bên trong. Lý Thanh Sơn, Hume, La Hoác, Kramer, Carrick, Rooney, 6 tên cầu thủ tiến vào Bayern Munich vùng cấm địa bên trong. Tính cả đi phạt góc Ashley Young, chừng 7 tên cầu thủ đến tham dự lần này tiến công. Valencia, Ranieri, Herrera, cái này mấy tên tốc độ mau một chút cầu thủ ở ngoại vi. Phòng ngừa có khả năng phản kích, Ashley Young ôm cầu đi hướng góc cờ khu. Lý Thanh Sơn đi đến trước mặt hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói. Dương, đợi chút nữa cầu nhanh mau một chút, càng nhanh càng tốt. Ashley Young cái này mùa giải ra sân cơ hội không nhiều. Mặc dù hắn đối yêu cầu này hơi kinh ngạc, nhưng là hắn hay là nhẹ gật đầu. Lý Thanh Sơn tại Ashley Young tai bên cạnh nói gì đó. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này tiến công nhất định là đánh tới Lý Thanh Sơn trên đầu. Cái này giống như là bóng rổ trong trận đấu cuối cùng một công đồng dạng. Bình thường là đội bóng bên trong hàng hiệu nhất cầu thủ đi xuất thủ. Ashley Young đem cầu chuyển động đến khí miệng chính đối phương hướng của mình. Trịnh trọng đem cầu dọn xong. Phảng phất hiện tại hắn chủ phạt không phải một góc cầu, mà là một cái penalty. Bayern Munich đám cầu thủ toàn bộ đều về tới vùng cấm địa bên trong. Trên thực tế MU còn có thể đi lên hai người tiến vào vùng cấm địa. Bởi vì hiện tại đối với Bayern Munich tới nói, bọn hắn là tuyệt đối không rảnh rỗi suy nghĩ lấy chuyện phản kích. Lúc này khoảng cách tranh tài kết thúc còn có hơn 20 giây. Phạt góc này phát ra tới, nếu như chưa đi đến, trọng tài chính đại khái liền sẽ thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Cái này là đúng nghĩa một lần cuối cùng công kích. MU đám cầu thủ đứng ở hơi dựa vào bên ngoài vị trí. Mà Bayern Munich cầu thủ thì là tại hơi gần bên trong vị trí đứng thành một đoàn. Song phương tựa như là hai chi chính đang đối đầu quân đội. Đều chuẩn bị kích động khởi xướng tiến công. Mà Benatia cùng Xavi Martinez đều liều mạng đi dây dưa Lý Thanh Sơn. Dù là hắn hiện tại là tại một đám MU cầu thủ ở giữa. Bọn hắn cũng muốn liều mạng chen vào vô luận như thế nào. Bọn hắn đều tuyệt đối không dám để cho Lý Thanh Sơn rời đi mình một mét bên ngoài. Bất quá MU cầu thủ đứng phi thường dày đặc. Lý Thanh Sơn một trước một sau đều có MU cầu thủ tại bảo vệ. Herrera cùng Kramer xung làm Lý Thanh Sơn hộ vệ nhân vật. Bọn hắn tại Lý Thanh Sơn bên cạnh. Liều mạng ngăn cản những cái kia nghĩ muốn tới gần Lý Thanh Sơn MU phòng thủ cầu thủ. Tựa như là trung thành hộ vệ đội đồng dạng. Chính Lý Thanh Sơn cũng không phải là nhất muội đứng tại chỗ. Hắn không ngừng tả hữu di động, chợt trái chợt phải, tuyệt đối không cho Bayern Munich cầu thủ có cơ hội bắt lấy chính mình. Neuer ở trước cửa, lớn tiếng gầm thét chỉ huy Bayern Munich phòng thủ vị trí. Nhìn chằm chằm người, dáng người không cao lam cũng không có lựa chọn chằm chằm người, mà là liền đứng tại cột cửa hạ. Dù sao hắn cái này thân cao, đi tranh đánh đầu khẳng định là rất khó chiến thắng. Còn không bằng trợ giúp thủ môn viên giữ vững gần cột cửa. Mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo lam cũng đang gầm thét lấy chỉ huy chằm chằm người phòng thủ. Mỗi một tên tiến công cầu thủ đều phải tất yếu chiếu cố đến. Bayern Munich vùng cấm địa bên trong như lâm đại địch. Ashley Young rốt cục bày xong bóng đá. Hắn hướng về sau hai bước. Nhìn về phía đã sửa chữa quấn thành một đoàn vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn giơ tay phải lên. ra hiệu hướng trên đỉnh đầu hắn phạt. Bất quá hắn quần áo chơi bóng đã bị kéo túm đến căng lên, cho dù là cách một cái Herrera, Martinez cũng nắm tay đưa ra ngoài, kéo lại Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, vọt vào vùng cấm địa bên trong, đem dây dưa thành một đoàn song phương cầu thủ tách ra. Đồng thời nghiêm nghị cảnh cáo Xavi Martinez một phen. Xavi Martinez giơ lên hai tay, biểu thị mình tuyệt không tái phạm. Chẳng qua là khi Eriksen rời khỏi vùng cấm địa về sau, hắn lập tức liền lại tìm tới Lý Thanh Sơn. Mà trải qua lần trì hoãn này, hiện trường trên màn hình lớn thời gian đã đi qua thứ 93 phút. Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá lập tức hư thanh nổi lên bốn phía, giã cái còi liên tiếp. Lúc này Bayern fan hâm mộ bóng đá đương nhiên là hy vọng trọng tài chính có thể lập tức thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi, để cho tranh tài tiến vào thêm lúc so tài. Cứ việc xác suất không cao, nhưng là MU hay là tồn tại phạt góc dẫn bóng khả năng. Trọng tài chính Eriksen bất vi sở động, hắn là nhất định sẽ làm cho MU phát xong phạt góc này. Tại bóng đá so tát bên trong, trọng tài chính đều sẽ đợi đến cuối cùng một lần tiến công kết thúc về sau, lại thổi ngừng tranh tài. Đây là lệ cũ, trận đấu này cũng là như thế. Ashley Young trên hai tay Yan. Kỳ thật Ashley Young tại lúc trước cũng không biết mình sẽ lên trận, mà lại hắn cũng không nghĩ tới sẽ đến phiên mình đi phát phạt góc. MU hai tên phạt góc chủ phạt tay đều thay thế trận, cho nên đối với hiện tại MU tới nói, cũng liền không quan trọng cái gì phạt góc xáo lộ. MU luyện phạt góc xáo lộ thời điểm, Ashley Young cũng không phải phạt góc chủ phạt tay. Hắn sở dĩ trên hai tay Yan, chỉ là hy vọng động tác này có thể hơi mê hoặc một chút Bayern cầu thủ, để bọn hắn coi là MU là có xáo lộ. Ngay sau đó, Ashley Young chạy lấy đà, chân phải bên trong MU bàn chân đem cầu xoa tựa như tại chủ phạt một cước trực tiếp đá phạt đồng. Dạng, bóng đá thật nhanh xoay tròn lấy bay về phía Bayern Munich cầu môn. Tất cả mọi người nhìn xem tại không bay lượn bóng đá, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại để lên động tác chậm. Lý Thanh Sơn mấy bộ giết tiến vào vùng cấm địa, sau đó liền trực tiếp nhảy dựng lên. Ashley Young phạt bóng cầu nhanh quả nhiên rất nhanh. Cái này khiến Lý Thanh Sơn vượt lên trước lên nhảy chiếm được tiên cơ, bàn tính đánh xong rồi. Bất quá Bayern Munich hậu vệ nhóm cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ phòng thủ. Xavi Martinez cũng nhảy dựng lên. Mặc dù hắn không có phán đoán rõ ràng tiếp bóng tuyến đường, nhưng là hắn gấp nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn. Chỉ cần Lý Thanh Sơn nhảy một cái, hắn cũng nhảy dựng lên. Chỉ cần có thể quấy nhiễu Lý Thanh Sơn liền tốt. Xavi Martinez tâm vô bàng vụ. Cái này Lý Thanh Sơn chính là MU đội hình bên trong uy hiếp lớn nhất một cái điểm. Nhất định phải thật chặt tiếp cận hắn. Về phần MU còn lại điểm tấn công, kia chuyện không liên quan tới hắn tình, tự nhiên sẽ có còn lại Bayern cầu thủ đi chiếu cố. Xavi Martinez lên nhảy đồng thời, tay còn dựng vào Lý Thanh Sơn bả vai. Tại một bên khác, Benatia cũng lôi kéo Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng. Tại hắn lên nhảy đồng thời, tay còn liều mạng đem Lý Thanh Sơn hướng xuống túm. Nhưng mà, vô luận là dựng lấy bả vai Martinez, vẫn là kéo lại quần áo chơi bóng Benatia, đều không thể thành công đem Lý Thanh Sơn từ không trung kéo xuống tới. Lý Thanh Sơn xác thực cảm thấy cường đại hướng phía dưới lực lượng, muốn đem hắn từ không trung kéo về mặt đất. Hắn toàn bộ thân thể hướng lên vọt lên xu thế cũng giống như bị dây thừng ngăn trở, dần dần chậm lại. Lúc này bóng đá đã bay tới. Từ độ cao này đến xem, Lý Thanh Sơn đội lên cầu khả năng đã rất thấp. Xavi Martinez trong lòng vui mừng. Benatia cũng là thở dài một hơi. Neuer không dám ra kích, nhưng khi hắn nhìn thấy bóng đá tuyến đường về sau, cũng thở dài một hơi. Những này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Lý Thanh Sơn cũng nhìn thấy bóng đá. Cái kia kinh khủng dự phán năng lực nói cho hắn biết, hắn nhất định phải lại hướng không trung nhảy lên một chút, mới có thể đội lên quả cầu này. Lý Thanh Sơn chân lực lượng băng quá chặt chẽ, cố gắng duy trì lấy mình lại không trung trọng tâm. Ngay sau đó cường đại eo lực lượng bỗng nhiên phát lực. Đây là một trận cơ bắp lực lượng cùng trọng lực. Benatia, Xavi Martinez ở giữa kéo co. Lý Thanh Sơn nổi gân xanh. Đột nhiên quát lớn một thân. Tất cả mọi người nghe được cái này một thanh âm. Bao gồm tại trước máy truyền hình quan sát fan hâm mộ bóng đá. MU fan bóng đá tinh thần đột nhiên chấn động. Lý Thanh Sơn, cái này cường đại nam nhân. Lần này lại muốn sáng tạo kỳ tích sao? Hắn eo vặn một cái. Bộ ngực cơ bắp cũng cứng lên. Cái cổ lực lượng xuyên qua toàn thân. Tay cũng khoác lên Xavi Martinez trên thân. Bắp thịt toàn thân đồng thời phát lực. Cả người thế mà trên không trung dừng lại tình huống dưới. Lại hướng không trung nhảy lên mấy centimet. Benatia dắt lấy Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng ngón tay mấu chốt đều bắt trợn nhìn. Nhưng là tại Benatia hoảng sợ ánh mắt bên trong. Lý Thanh Sơn vẫn là hướng lên nhảy lên một chút. Xavi Martinez cũng là trừng lớn lấy hai mắt. Cái này, gia hỏa này vẫn là người sao? Cái này sao có thể? Cái này hoàn toàn là trái với thường thức a. Trên không trung không cách nào tiếp sức. Hắn là làm sao làm được còn có thể tiếp tục lên cao? Nếu như nói thế giới này còn có cái gì so chỉ riêng nhanh hơn? Kia có lẽ chính là suy tư của người. Tại cái này ngắn ngủi không phẩy không mấy giây. Xavi Martinez nội tâm lóe lên liên tiếp vấn đề. Cái này khiến trên mặt hắn đều đã hiện ra mê mang thần thái. Thật giống như máy tính đứng máy đồng dạng. Nhưng là Lý Thanh Sơn nhưng không có đứng máy. Hắn cái chán đem cầu một cọ. Bóng đá cải biến phương hướng. Hướng Bayern Munich cầu môn mà đi. Hiện tại có thể nhìn thấy cầu nhanh chỗ tốt. Trước đó hắn bàn giao Ashley Young nhất định phải đem cầu nhanh tăng tốc. Mục đích đúng là như thế. Đương cầu nhanh thật nhanh thời điểm. Hắn điều phán đoán kia bóng đá quỹ tích vận hành ưu thế mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra dù. Sao hắn muốn so tất cả cầu thủ đều trước đánh giá ra quỹ tích. Có thể trước hết nhất làm ra động tác. Một bước này nhanh, chính là cách biệt một trời. Mà thật nhanh cầu nhanh, cũng có thể để Lý Thanh Sơn trên không trung không cần tăng lực. Chỉ là bóng đá đánh trên đầu sinh ra chiết xạ. Trận banh này nhanh như vậy đủ rồi. Lý Thanh Sơn biết, mình nhất định sẽ gặp được nghiêm mật nhất chằm chằm phòng. Đến lúc đó nếu như bị dây dưa đến, liền không nhất định có hất đầu công cánh cửa thời gian. Cho nên trận banh này nhanh nhất định phải nhanh. Bóng đá nện ở Lý Thanh Sơn chán về sau. Hướng cầu môn phương hướng thẳng tắp bay đi. MU fan hâm mộ bóng đá hai tay có chút cầm nắm đấm. Mà Bayern fan bóng đá nhìn trên đài. Đã có fan bóng đá phát ra tiếng thét chói tai. Ancelotti cùng Guardiola phảng phất tựa như là bị làm định thân chú. Hai người bọn họ không nhúc nhích. Duy trì trước đó bọn hắn làm động tác. Con mắt cũng không có chút nào chuyển động. Nhìn chằm chằm bên trong cấm khu bóng đá. Ghế bình luận bên trên. Tất cả sướng ngôn viên nhóm cơ hồ đều là đứng đấy giải thích. Bất quá lúc này bọn hắn cũng không có thanh âm. Tất cả mọi người án lấy tai của mình mạch. Nhìn xem bên trong cấm khu bóng đá. Tại truyền thông trên ghế. Các phóng viên đều mắt trợn tròn. Liền ngay cả chụp ảnh phóng viên. Phảng phất đều quên công việc của mình. Quên đi đè xuống cái này máy chụp hình cửa chớp. Neuer nhìn chằm chằm hướng hắn bay tới bóng đá. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Hai chân bỗng nhiên trèo lên một lần. Tay phải giãn ra. Tận khả năng đem thân thể của mình kéo dài. Canh giữ ở gần cột cửa lam cơ hồ là toàn bộ hành trình thấy được Lý Thanh Sơn hoàn thành đánh đầu. Toàn bộ quá trình. Đương Lý Thanh Sơn trên không trung dừng lại về sau. Lam thở dài một hơi. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Thanh Sơn quả thực là nương tựa theo eo lực lượng. Đem toàn bộ thân thể lại cất cao mấy centimet thời điểm. Lam cơ hồ trong mắt đều muốn rớt xuống. Người này thật quá làm cho người ta sợ hãi. Tại như thế một nháy mắt, cho dù là Bayern Munich đội trưởng, cũng sinh ra một tia tâm tình như vậy. Benatia níu lại Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng. Hắn đã mất đi trọng tâm. Trên không trung hạ xuống xong. hắn liền nhìn chằm chằm vào hướng cầu môn bay đi bóng đá. Trận banh này nhanh nhìn cũng không nhanh, mình lại không chung tốc độ rơi xuống cũng không nhanh. Tựa như là đang quan sát một trận động tác chậm đồng dạng. Rất nhiều người đều nói, nhân loại đại não khai phát trình độ không cao. Nếu như có thể đem đại não những cái kia hắc ám khu vực kéo phát ra tới, có lẽ người liền có được đặc dị công năng. Benatia không biết mình có hay không đặc dị công năng. Cho dù là có, hắn cái này đặc dị công năng cũng không có gì chứng dùng. A, hắn có không thể thuấn di quá khứ đem cầu ngăn trở. Trên thực tế Benatia lúc này ngoại trừ đầu óc tại chuyển động, hắn liên động động thủ chỉ thời gian cũng không có. Benatia không thể thuấn di, nhưng là Lam tựa hồ có thể. Lam cơ hồ là phản xạ có điều kiện tầm thường cả người nhảy dựng lên, hướng cầu môn bay tới bóng đá nhảy tới. Hắn là không thể dùng tay, nhưng là nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng dùng đầu của mình đem cầu ngăn trở. Lúc này ném cầu liền mang ý nghĩa đối thủ có thể chúc mừng bọn hắn quán quân. Tại trận chung kết sân bãi bên trên, quan sát đối thủ tùy ý chúc mừng, dạng này thể nghiệm Lam từng có một lần, hắn cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm. Hy vọng Thượng Đế có thể phù hộ chúng ta. Trên không trung Lam thầm nghĩ. Phanh, một tiếng này đập vào trong lòng mọi người, cũng đập vào Lam trên mặt. Bóng đá đập vào Lam trên mặt, Neuer bay nhào tới tay đánh vào Lam trên đầu. Lam chỉ cảm thấy mình chán nhào bột mì cánh cửa đồng thời đau xót. Nhưng là lúc này, vị này nước Đức thiết huyết đội trưởng cũng chưa kịp nghĩ lại tình trạng của mình. Hắn cố gắng mở to mắt. Cầu đâu? Cầu ở đâu? Lý Thanh Sơn dù sao vẫn là người. Hắn trên không trung triệt để đã mất đi trọng tâm. Tại Benatia cùng Xavi Martinez kéo túm dưới, cả người hắn nghiêng nằm ngang giữa không trung, hướng mặt đất bay đi. Nhưng là ánh mắt hắn còn đang ngó chừng bóng đá. Đường bóng đá nện ở Lam trên mặt thời điểm, Lý Thanh Sơn một trận tiếc nuối. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, bóng đá lại hướng hắn bay tới. Còn có cơ hội, Lý Thanh Sơn vui mừng. Hắn cố gắng khống chế bắp đùi cơ bắp, lấy mình hông làm trục tâm. Đùi phải trên không trung làm cái tảo đường thối động tác. Mở mắt Lam lại một lần nữa nhìn thấy bóng đá hướng hắn bay tới. Bất quá lúc này, hắn đã ở vào từ không trung rơi xuống trạng thái bên trong. Lam chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem bóng đá từ trước mắt mình bay qua, bay vào cầu lưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.